Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Uesugi Kagekasu. Giá kiêu trong đạo trường không khí ngột ngạt, mà ma quật bên trong, Ngưu Khôi thông qua ma nhãn nhìn xem một màn này, lại là lộ ra nụ cười hài lòng, chính là muốn dạng này nha, cái này nhìn xem liền dễ chịu. Ngưu Khôi một bên gật đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu dưới. Hyakka Ryoran, cái này anime bên trong, phim chính bên trong nàng xem vừa mắt nhất liền là Ruby. Cho nên, hắn một sớm đã đem nó tới tay. Mà cái khác, hơi nhìn thuận mắt liền là Goto Motosugu cùng Maeda Keiji hai người này. Maeda Keiji là mình đưa tới cửa. Mà Goto Motosugu thì là hắn cái thứ nhất từ Yakiu trong đạo trường bắt trở về. Mà trừ các nàng ba cái bên ngoài, cái khác mấy cái vai trò, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn nhìn xem đều có chút một chút khó chịu. Nhất làm cho hắn cảm giác khó chịu liền là nhân vật chính Yakiu Muneakira. Tiếp theo liền là Tokugawa Sen, Hattori Hanzo, Sanada Yukimura, Naoe Kanesugu, cái này bốn cái gia hỏa. Sau đó là Chak Dao Tania cùng Yakiu Gisen. Cuối cùng hai cái này, Nia cùng Yakiu Gisen, là cảm giác các nàng có chút tiện, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khó chịu. Rõ ràng Tokugawa Yoshihiko đối đãi như vậy không xấu không Nia, kết quả nàng vẫn yêu lấy Tokugawa Yoshihiko. Mà Yakiu Gisen bản thân là bị Yakiu Muneakira các nàng đánh bại, kém chút chết mất, kết quả còn tại thứ hai quý dính đi lên. Mà trước đó những cái kia nhân vật thì là đối nó bản thân tính cách khó chịu. Đối với mấy cái này làm hắn cảm giác khó chịu ra hỏa, Ngưu Khôi không nghĩ trực tiếp giết chết, mà là muốn từng bước một tra tấn các nàng. Nhất là các nàng cái gọi là tin cậy cùng ràng buộc, Ngưu Khôi liền là như muốn đập phá thành mảnh nhỏ mới tốt. Hiện tại Sanada Yukimura cùng Yakiu Muneakira bọn người đại xảo một khung, sau đó chạy ra từ ném ma võng. Về sau liền là cái khác nhân vật Tokugawa Sen, Hattori Hanzo, Naoe Kanesugu, cái này ba tên tiểu gia hỏa trước làm cái nào tốt đâu. Ngưu Khôi gõ mặt bàn, híp mắt lâm vào suy tư. Yakiu Muneakira cái này anime nhân vật nam chính tuyệt đối là muốn phóng tới cái cuối cùng lại giết chết. Trước đó Ngưu Khôi muốn để về mặt tâm linh của hắn chịu đựng đầy đủ tra tấn mới được. Hắn muốn từng bước một BDEC để Yakiu Muneakira bên người nữ hài một cái tiếp theo một cái đình trệ hắn ma trong lưới, để nội tâm của các nàng chịu đủ sợ hãi cùng bất an tra tấn, để Yakiu Muneakira cảm nhận được đầy đủ thống khổ. Đừng hỏi vì cái gì, Ngưu Khôi liền là nhìn ra hỏa này khó chịu. Ngưu Khôi nhìn xem ra hỏa này thống khổ, bị đè nén, khuất nhục thần thái cũng cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng vui vẻ. Đúng, không sai, tính cách của hắn liền là bết bát như vậy. Ân, liền ngươi, Naoe Kanesugu, Ngưu Khôi vỗ tay một cái, nghĩ như vậy nói. Đối với gia hỏa này, Ngưu Khôi chủ yếu là khó chịu nàng xuẩn cùng gào to, đến là không có quá nhiều muốn tra tấn ý nghĩ. Mà gia hỏa này mặc dù xuẩn, nhưng làm ABQ, cái này có thể ngủ ở ổ chó bên trong nữ hài, chắc là có thể làm phi thường xuất sắc. Bất quá, làm sao làm đâu, trực tiếp bắt tới, vẫn là làm chọn kịch phần. Thật giống như Goto Motosugu, ngay tại Ngưu Khôi nghĩ đến phương diện này chuyện thời điểm, Maeda Keiji dẫn một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ này dung mạo tú lệ, hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng, có một đầu tịnh lệ tóc đen, khóe mắt có một điểm màu đỏ nhãn ảnh. Nàng người mặc cung đạo phục, bất quá cái này thân cung đạo ăn vào chứa lại vô cùng bại lộ, có cung đạo phục bắp đùi hai bên hơi có chút mở miệng. Nhưng là, nàng hạ trang, lại là hai bên không chỉ có mở thật lớn, bắp đùi bên trong cũng có rất lớn mở miệng, mà dạng này mở miệng liền để quần lót của nàng cơ bản hoàn toàn bạo lộ ra. Mà trừ cái đó ra, làm người ta chú ý nhất chính là nàng bằng da giáp ngực cùng dây cột tóc bên trên cái kia hai cái. Bì, chữ, chủ nhân, nàng chính là ta trước đó cùng ngài nâng lên thiếu nữ kia. Ta bằng hữu tốt nhất, Uesugi Kagekazu, Maeda Kiji hướng Ngưu Khôi giới thiệu đến. Tại hạ Uesugi Kagekazu, tham kiến ma vương bệ hạ. Tên là Uesugi Kagekazu, thiếu nữ thần sắc có chút tâm thần bất định, còn có chút sợ hãi đối Ngưu Khôi cúi người chào. A, Uesugi Kagekazu a, Ngưu Khôi nhìn xem lên núi Kagekazu, trên dưới đánh đo một cái, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau đó, Ngưu Khôi lại nhìn một chút Uesugi Kagekazu lồng ngực kia cùng trên đầu dây cột tóc bên trên hai cái bì chữ, hơi nheo mắt, người cái kia hai cái bì chữ đại biểu hẳn là Vetsavana đi, hình như là Phật giáo một cái thiên vương. Ngưu Khôi mang theo nghi ngờ hỏi. Cái này, đúng vậy, Uesugi Kagekazu thấp thỏm trả lời đến. Ngươi là cái kia Vetsavana tín đồ sao? Ngưu Khôi tiếp tục hỏi. Cũng không phải là như thế, chỉ là gia phụ khi còn sống tự xưng Vetsavana, cho nên Uesugi nhà trang phục cùng cờ xí bên trên đều có tương quan nguyên tố. Uesugi Kagekazu trả lời như vậy đến. Như thế thuận tiện, nếu như ngươi là cái gì Phật môn tín đồ, không thể nói trước, ta còn muốn hung hăng dạy dỗ một lần. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngưu Khôi lại cùng lên núi Kagekazu cùng Maeda Keiji thật tốt hàn huyên trò chuyện. Đại khái biết một chút Uesugi Kagekazu về sau, liền để các nàng mình đi tùy ý hành động. Uesugi Kagekazu cô gái này Ngưu Khôi nói tóm lại vẫn là rất hài lòng. Trước đó nói hắn phim chính bên trong nhìn thuận mắt liền là Zubi, Maeda Keiji, Goto Motsugu ba cái, mà tại không phải phim chính bên trong, bản kịch chàng một vai cũng làm cho hắn nhìn hơi thuận mắt một chút. Cái kia chính là Uesugi Kagekazu, nhân vật này tính cách, trí lực, tâm tình dục phương diện chỉ có thể coi là bình thường. Ngưu Khôi nhìn nàng thuận mắt nguyên nhân đơn thuần cũng là bởi vì hình tượng của nàng phi thường. Tại Ngưu Khôi nhìn vô cùng thuận mắt mà thôi. Ân, đơn giản tới nói, cô gái này để hắn nhìn rất muốn biết lên giường đi ba ba ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.